Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, bắt đầu. Khách sạn tầng cao nhất, đường hồng xa xa nhìn ra ngoài, bóng đen tối tăm bao phủ bên dưới đế đô đường phố hiện ra điểm điểm ánh đèn. Cầu vồng lấp lóe, ngựa xe như nước, quan sát một vòng, liền thu hồi ánh mắt, đường hồng ngồi trở lại mép giường. Khách sạn gian tiêu chuẩn mặt đất bày ra thảm, nâu nhạt nhan sắc khiến lòng người an. Hắn sượt hai lần, tâm tư không tự chủ được tưởng tượng đặc huấn doanh tình huống. Còn có 2 giờ không tới rồi, không ai biết đặc huấn doanh ở nơi nào, lại đem làm sao đi. Khách sạn tầng cao nhất tràn ngập vắng vẻ, tất cả mọi người đều đang đợi, sẽ có người đến tiếp đi. Đường hồng ấn huyệt thái dương, ý chí lực đối thần kinh áp bức không tăng cũng không giảm. Hắn bắt đầu luyện tập phách quyền, cái môn này siêu phàm luyện pháp, nói đến cũng đơn giản, chỉ cần đem sức mạnh toàn thân hợp vào quyền mặt, đồng thời cả người lại có thể triệt để lỏng lẻo, không căng thẳng, không hết sức, một cách tự nhiên luyện quyền, làm đến một bước này, chính là nhập môn. Lại sau này, luyện quyền đánh ra một thanh âm vang lên, có thể tự chủ thay đổi, nhanh và chậm. Sơ am chấn kinh, chính là tiểu thành, mà đại thành tiêu chuẩn, lại là từng quyền vang vọng. Quá khó rồi, đường hồng quen thuộc thân thể chỗ nhỏ bé. Tính toán quyền thuật đại thành cảnh giới, từng quyền vang vọng đối tố chất thân thể có yêu cầu cực cao. Ta còn kém xa. Hiện nay điểm ấy sức mạnh liền không có cách nào làm được mỗi quyền đều đánh ra một thanh âm vang. Lên, 2 tháng hẳn là được rồi. Đánh vỡ ý chí cực hạn sau, lại đánh vỡ sức mạnh cực hạn. Bất quá, sức mạnh tỷ lệ phần trăm trị số, đại biểu chính là nhân thể cực hạn, vẫn là phương diện lực lượng cực hạn. Đường Hồng đem vấn đề này nhớ ở trong lòng, đợi được đặc huấn doanh. Làm rõ việc này, hơi suy nghĩ, hắn hồi tưởng lại buổi sáng lúc, hắn ăn mặc kia một thân phương nam tuân đưa tới quần áo luyện công. Trong phút chốc luyện pháp nhập môn, không tới 5 phút đồng hồ, quyền thuật trực tiếp tiểu thành, khủng bố như vậy tiến bộ, chỉ vì một bộ quần áo, xuyên quần áo luyện công, xuyên quần áo thể dục, dĩ nhiên tạo thành lớn như vậy khác nhau. Làm nghi hoặc bay lên, đường hồng liền bắt đầu dần dần hoài nghi lên, tinh tế suy nghĩ, tức khắc tìm ra một đống lớn lỗ thủng, không hợp lý địa phương, không đúng, vậy không phải quần áo luyện công. Linh quang lóe lên, khóe mắt nhảy lên, đường hồng đột nhiên đứng lên, đó là mùi nước khử trùng, đó là bệnh viện bệnh phục, ý chí lực không phải trí tuệ, không phải tri thức. Nhưng lại có thể khiến người ta lãnh tĩnh. Chỉ cần chân chính lãnh tĩnh, suy tư lên, sẽ so với bình thường càng khách quan, càng nhạy cảm, càng có logic. Vì sao gạt ta? Có nguyên nhân khác à? Tăng tiến sĩ chân trước mới vừa đi, Phương Nam tuân liền kiếm cớ kín đáo đưa cho ta một bộ bệnh phục, căn dặn ta 9 lần thất bại là bởi không có mặc quần áo luyện công. Bọn họ là muốn cho ta một người một mình luyện quyền. Trong lòng kinh hoàng, đường hồng cầm điện thoại di động lên, trực tiếp gọi Phương Nam Tuân số điện thoại di động, tiếp lên đường hồng điện báo. Phương Nam Tuân hỏi, làm sao rồi, vì sao để ta xuyên bệnh phục, vì sao ta xuyên bệnh phục liền có thể lập tức nhập môn. Đường hồng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp mở miệng hỏi. Một bên khác, đang ở thành phố Vân Hải, Phương Nam Tuân trầm mặc một chút. Hắn cho rằng có thể giấu ở một thời gian ngắn, kết quả không tới một ngày liền bị đường hồng nhìn thấu. Thực sự là trời sinh siêu phàm vật liệu, quyền thuật nhập môn lại tiểu thành sự tình, không thua gì ghi tên bảng vàng. Kinh hỉ bên ngoài còn có thể lãnh tĩnh hồi tưởng, không dễ dàng. Phải biết rất nhiều người tiềm thức đều sẽ từ chối phát hiện chân tướng. Ngươi căng thẳng, Phương Nam Tuân trầm giọng nói. Nhờ có Tang tiến sĩ tìm ra chỗ mấu chốt, ta ở bên cạnh cùng đi. Ngươi sẽ căng thẳng. Có người nói là chưa biết loại hình căng thẳng ảnh hưởng thân thể phát lực. Càng nhiều ta cũng không hiểu. Căng thẳng. Đường Hồng thấy buồn cười. Ta vì sao căng thẳng? Tiềm thức căng thẳng. Tang tiến sĩ chỉ nói đây không phải thường quy ý nghĩa căng thẳng. Tình huống cụ thể ngươi sau đó đi hỏi hắn đi. Phương Nam tuân dặn hai câu. Cúp điện thoại. Bên trong gian phòng, Đường Hồng nhíu mày. Hắn biết căng thẳng chỉ là biểu tượng. Một người một mình luyện quyền mới thành công hiệu. Thùng thùng, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Đường Hồng tương đương, Đường Hồng tương đương. Đường Hồng mơ hồ nghe thấy ngoài cửa có một cái lặng lẽ âm thanh. Gọi hắn là Tưởng Lộ Lộ, nàng làm sao mà qua nổi đến rồi. Mở cửa, Đường Hồng nói rằng, Phạm Dư nói rồi để chúng ta ở gian phòng kiên trì chờ. 11 giờ 50 phút đứng ở cửa chờ, chỉ còn 1 giờ rồi. Thoáng, Tưởng Lộ Lộ phun nhổ ra trắng mịt đầu lưỡi. Phiền nha. Tưởng Lộ Lộ xâm nhập gian phòng. Ta đi tìm Quách Bạc Quân bọn họ tất cả đều không mở cửa. Bà nội, con tưởng rằng mở cửa ra cho ta là vào doanh kiểm tra phân đoạn. Não tàn, não tàn. Đường Hồng, ngoặc kép. Đường Hồng đem Tưởng Lộ Lộ nghênh vào phòng gian. Vỗ vỗ nhạt màu giường lớn. Ngươi muốn làm gì? Tẻ nhạt, chơi game đi chúng ta. Tưởng Lộ Lộ từ phía sau lưng cầm làm ra một bộ bài poker. Vui cười hớn hở nhảy đến trên giường. Đem giày xăng đan vung trên đất. Đường Hồng không khỏi trồi lên nụ cười. Một người sinh hoạt lâu. Quen thuộc cô độc. Đụng tới Tưởng Lộ Lộ như thế không có tim không có phổi cô gái để người cảm thấy rất chữa trị. Ngươi liền không sợ ta đối với ngươi làm chút gì. Đường Hồng thở dài. Tưởng Lộ Lộ dương dương tự đắc móc ra phòng sói phun xương cùng với một cái dạng đơn giản tiểu côn. Điện, đến nha, ta sợ ngươi nha, côn điện. Đường Hồng ánh mắt sáng lên, trực tiếp tiến đến Tưởng Lộ Lộ trước người đoạt đi côn điện. Mở ra nút bấm, ở Tưởng Lộ Lộ đầy mặt ánh mắt hoảng sợ bên dưới. Nhẹ nhàng đâm về cánh tay, Tưởng Lộ Lộ hô nửa đoạn. Ngừng ngừng ngừng, ngươi không muốn sống nữa. Nàng âm thanh im bặt đi, bởi vì Đường Hồng chỉ là run cầm cập hai lần. Sắc mặt có chút hồng hào, có chút sung sướng dáng vẻ. Phương Nam Tuân nói đúng, ý chí không thể ngoại hiền. Ý chí lực không phải ma huyễn, không phải tu tiên, là ẩn giấu ở sinh hoạt hàng ngày mạnh mẽ. Ý chí lực là khắc chế, là chống đỡ mê hoặc. Cho dù đánh vỡ ý chí lực cực hạn, như không thân thể căn cơ, xem ra cũng cùng người thường không khác. Đường Hồng cúi đầu nhìn cánh tay, cường tráng bắp thịt trung hòa một chút điện lưu, mạnh mẽ ý chí lực khiến cho hắn khắc chế đau đớn. Sau một khắc, ngẩng đầu lên, Tưởng Lộ Lộ cặp kia trợn lên tròn xoe mắt to ánh vào Đường Hồng trước mắt. Người người người người người. Siêu siêu siêu phàm, Tưởng Lộ Lộ đại não trống không? Nàng nói lắp rồi, nào có nhanh như vậy? Đường Hồng nói, ngươi không phát hiện ta dùng chỉ là nhỏ nhất đẳng cấp điện lưu sao? Nhẹ nhẹ nhẹ vậy cũng rất lợi hại. Tưởng Lộ Lộ tiếp tục nói lắp, nói xong, nàng lặng lẽ tập hợp lại đây. Lắp bắp dùng đầu ngón tay đâm hai lần Đường Hồng cánh tay. Ta có thể sờ sờ à? Đâm xong mới hỏi, đây là cái gì mạch não? Đường Hồng đem tiểu côn điện đóng trả lại Tưởng Lộ Lộ. Thu hồi côn điện, Tưởng Lộ Lộ suy nghĩ một chút. Ta phải đi rồi, đây là sợ rồi. Đường Hồng không biết nên khóc hay cười. Đưa nàng ra cửa, nhìn nàng trở về phòng. Phòng khách sạn quay về vắng vẻ. Yên lặng như tờ ở giữa duy có thời gian một chút trôi qua. Rất nhanh sẽ đến 11 giờ 50 phút, đặc huấn doanh đếm ngược, linh, két, Đường Hồng nhẹ nhàng mở cửa, két, két, két, khách sạn tầng cao nhất hết thảy gian phòng cũng đều lục tục mở cửa. Phảng phất ước định cẩn thận diễn tập, dài mà thẳng tắp hành lang hiện ra đến mức dị thường chỉnh tề. qua loa nhìn lại, ước chừng khoảng 50 người. Chiếu như thế nhìn tới, trừ bỏ gian khách sạn này, còn có cái khác điểm hội hợp. Khóa này đặc huấn doanh chí ít 200 người. Đường Hồng yên lặng tính toán. Hắn khóe mắt dư quang đảo qua hai bên trái phải đặc huấn doanh thành viên. Nhìn rất quen mắt, đều là xuất từ thành phố Vân Hải người. Lại nhìn ra bên ngoài, tất cả đều là xa lạ khuôn mặt. Không người cao giọng nói, đều đang quan sát, díu ra díu rít, tưởng Lộ Lộ cũng nhăn khuôn mặt nhỏ. Thẳng tắp đứng, Quách Bạc Quân lại là mặc đồ tây, nhìn như tầm thường kỳ thực hào hoa phú quý dương hành lý đặt ở bên chân. Lúc này, 4, 5 tên thân mặc màu đen chính trang, nghiêm túc thận trọng người xuất hiện tại hành lang hai bên. Trong đó hai người dọc theo trong đường nối gian, duyệt lại nhân số, sau đó lại cầm chuyên dụng máy thu hình hình như tại so sánh có phải là bản thân ở đây. Theo sát, lại hai người đẩy đẩy xe. Trong xe là gấp ký quần áo, mỗi bộ quần áo đều có họ tên, hiển nhiên là sớm làm tốt màu đen đặc huấn luyện phục. Rất thâm hậu, các vị cầm cẩn thận y phục của chính mình. Một cô gái trung niên đứng ra cất cao giọng nói, hiện tại toàn bộ trở về phòng, chỉ cho mọi người 3 phút đồng hồ. Lại lúc đi ra, ta chỉ muốn nhìn thấy bộ y phục này cùng người. Những vật khác giống nhau lưu ở trong phòng. Tất cả mọi người bao quát Đường Hồng đều đang kinh ngạc. Điệu bộ này khiến lòng người run sợ. Người tốt, Quách Bạc Quân giơ tay ra hiệu. Dương hành lý của ta để chỗ nào? Trung niên nữ tử nghiêng đầu. Chờ ngươi từ đặc huấn doanh đi ra liền có thể nhìn thấy. Còn có vấn đề à? Không. Quách Bạc Quân không lại đặt câu hỏi, cúi đầu không nói. Phụ thân hắn vì tiêu chuẩn này, lại là dựng ân tình lại là tham ô công ty tài chính. Hắn không thể tùy hứng. Trước khi đi nghe đại ca nói, tiêu chuẩn này trước trước sau sau bỏ ra 19 triệu hoa quốc tệ. Một lát sau, tất cả mọi người đổi tốt quần áo. Mái nhà sân thượng có máy bay trực thăng chờ đợi. Máy bay trực thăng sẽ đem các vị đưa đến đặc huấn doanh. Phía dưới, ta niệm đến tên, xin lập tức đi tới sân thượng đăng ký. Tên kia trung niên nữ tử lạnh nhạt nói. Đường Hồng, tưởng Lộ Lộ, nàng dựa theo danh sách trình tự. Từng cái ghi nhớ. Rất nhanh sẽ tập hợp đầy 30 người. Cỡ lớn máy bay trực thăng nhiều nhất đón khách 30 người. Đến mức phi cơ chuyển vận. Quá dễ thấy, căn bản không cho phép tiến vào đế đô không vực. Hốt hốt, tháng 6 cuối cùng một đêm, ánh trăng trong sáng, sân thượng lại cuồng phong rít rít, thổi tan oi bức, cũng thổi đi mọi người nội tâm thấp thỏm ngạc nhiên nghi ngờ. Bởi vì ở tầng chóp sân thượng, thật dừng một chiếc cỡ lớn máy bay trực thăng. Cần thiết hay không, Đường Hồng con mắt đều đăm đăm. Phải biết Hoàng Hà tổ chức thuộc về dân gian cơ cấu. Mà hiện tại vẻn vẹn là đặc huấn doanh vào doanh. Có thể hay không chuyện bé xé ra to. Hắn đột nhiên nhớ tới ban ngày ở đế đô tàu điện siêu tốc chạm. Phạm Dư nói tới tin tức. Khóa này đặc huấn doanh bị người nhằm vào. Gặp nguy hiểm. Ai nhằm vào? Không phải chặn đánh thần chỉ sao? Nguyên tưởng rằng hiểu rõ chân tướng Đường Hồng. Thời khắc này lại cảm thấy dày đặc sương mù. Thần bí chưa biết thế giới chỉ có điều mới vừa lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Đường Hồng leo lên máy bay trực thăng. Nói thật, hắn sợ cao, tốt tại cường đại ý chí. Xua tan hoang mang, lệnh Đường Hồng sắc mặt chấn định. Kỳ quái, chiếc máy bay trực thăng này tại sao không có cửa sổ? Mọi người toàn bộ đăng ký sau. Bộ này cỡ lớn máy bay trực thăng lái vào bóng đêm mịt mờ. Khoảng chừng phi hành khoảng 40 phút lại từ từ hạ xuống. Cửa máy mở ra, hai chiếc cỡ chung xe khách đã sớm chờ đợi đã lâu. Trong xe khách, vẫn như cũ không cửa sổ. Thậm chí tính toán phương hướng đều không thể. Từ máy bay trực thăng đi ra, lại tới tiến vào xe khách. hoàn toàn không kịp quan sát vị trí phương vị. Phải có la bàn là tốt rồi. Đường Hồng thấp giọng thở dài. Bên cạnh, Tưởng Lộ Lộ cắn răng, không nói tiếng nào, nàng có chút say xe. Chiếc xe đỏ này tốc độ, Tưởng Lộ Lộ lĩnh hội thân xe chấn động, đạt được kinh người kết luận. Hẳn là vượt qua 100 km mỗi giờ rồi. Như thế làm đêm, sẽ không gặp nguy hiểm à? Bên trong xe tĩnh mịch, không người mở miệng. Lại qua 1 giờ, xẹt xẹt, xe khách đột nhiên xe thắng gấp. Cửa sau kéo ra, một tòa thật to nơi đóng quân đang ở trước mắt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.